Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngày kế sáng sớm, kia Dung Lỗi liền đem tiền đánh tới Bàn Nhược tạp thượng. Bàn Nhược nhìn hạ, hắn ước chừng cho có 50 vạn, kỳ thật này tiền nàng thu không phải rất có tự tin. Rốt cuộc, nàng cũng không có làm cái gì, cũng không có cụ thể vì hắn hóa giải. Chỉ là báo cho hắn muốn nhiều làm việc thiện, đến nỗi hắn tướng mạo cùng mệnh cách thay đổi. Nói trắng ra là, cũng là vì chính mình thiện niệm, là chính hắn tạo hóa. Kia Dung Lỗi lại gửi tin tức lại đây, nói là chờ thê tử sinh hài tử sau, lại có thâm tạ, Bàn Nhược lại vì hắn véo chỉ tính tính. Hắn mệnh chung này nữ nhi hẳn là ở sang năm 6 tháng cuối năm đã đến. Nói cách khác, năm nay cuối năm, Dung Lỗi thê tử liền khả năng sẽ hoài thượng bảo bảo. Nàng đem việc này báo cho Dung Lỗi, lại làm cái bình an phù trang ở túi thơm, đưa cho hắn. Dung Lỗi thập phần cảm tạ nàng, tuy rằng biết Bàn Nhược theo như lời nói cũng có khả năng là ba hoa trích chòe. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là tin nàng, cũng tin tưởng ở mấy tháng sau, chính mình liền sẽ nghênh đón một cái bảo bảo. Nhìn đến tạp thượng 2.000 nhiều vạn gửi ngân hàng, Bàn Nhược bắt đầu quy hoạch này số tiền nên dùng như thế nào. Lúc này, bỗng nhiên có cái xa lạ dãy số gọi điện thoại tới. Bàn Nhược nghi hoặc tiếp khởi, chỉ nghe một cái thực quen tai thanh âm truyền đến. Đại sư, đã lâu không thấy, Bàn Nhược sửng sốt, suy nghĩ một lát mới bật thốt lên hô. Bạc Thúc Thúc, Bạc Tấn An cười cười, không dám tháp đại. Đại sư, ngươi cũng đừng khách khí, tuy rằng luận tuổi, ngươi nên gọi ta Thúc Thúc, nhưng này luận năng lực, ngươi là thật đánh thật thần toán. Bạc Thúc Thúc tìm ta chuyện gì? Bàn Nhược không có cùng hắn hàn huyên, là cái dạng này, ta hôm nay tìm ngươi xác thật tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, Nga. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta xem hạ phong thủy. Bạc Tấn An nói, phong thủy, đúng vậy. Ta gần nhất tưởng đầu tư mua bộ hảo điểm cửa hàng. Nghe bằng hữu kiến nghị, hiện tại có hai lựa chọn, này hai nơi cửa hàng trước mắt xem ra đều không tồi. Chỉ là không biết về sau cái nào cửa hàng sẽ hảo một chút. Bởi vì dù sao cũng là 2.000 nhiều vạn đầu tư. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đi một chuyến, Bạc Tấn An thuyết minh chính mình ý đồ. Bàn Nhược đêm qua đọc sách nhìn đến đã khuya. Hôm nay buổi sáng cũng nhìn sẽ, này một chút chính cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa chính mình cũng cố ý nhìn một cái bản địa cửa hàng. Liền đồng ý xuống dưới. Hảo Thành, ta đây lập tức đi tiếp ngươi. Bạc Hà cùng ta phu nhân cũng tưởng cùng đi nhìn Simonser. Bạc Tấn An mang theo người nhà thực mau. Liền nhận được Bàn Nhược, hắn lái xe mang theo mấy người cùng đi nhìn đệ nhất chỗ cửa hàng. Võ Hầu Lộ là Bổn Thị Tân khai phá một cái phố buôn bán. Nơi này dựa lưng vào Bổn Thị thành Tây trung tâm khu một cái thương nghiệp quảng trường. Dựa theo chính phủ quy hoạch, này phố mặt đông còn muốn cái một cái đại hình tiểu khu cùng một cái đại hình trung tâm thương mại. Dựa theo quy hoạch tới nói, này xác thật là một cái không tồi phố buôn bán. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nơi này lượng người thực hảo. Tuy rằng hiện tại mua nhập giá cả cũng muốn 2.000 vạn tả hữu. Nhưng là suy xét đến hồi báo so, suy xét đến động bất động một năm liền 2-300 vạn tiền thuê. Này tiền tiêu đến cũng đáng đến. Đương nhiên, này đó đều là không có gì bất ngờ xảy ra khi tính toán. Phàm là liền sợ ra ngoài ý muốn. Chính phủ tuy rằng là như thế này quy hoạch, nhưng chưa chắc sẽ như vậy thực hành. Vạn nhất tương lai bên cạnh tiểu khu khai phá không được, kia đã có thể mệt lớn. Tốt cửa hàng phong thủy muốn chú ý cùng người mua mệnh cách ngũ hành tương phụ. Tiếp theo, yêu cầu lấy phồn hoa tránh yên lặng, người càng nhiều sinh khí liền càng vượng. Sinh khí nhiều là có thể mang đến sinh ý thịnh vượng. Còn muốn lấy trống trải tránh hẹp hói, coi trọng phòng trước trống trải, tiếp nhận bát phương sinh khí. Này cùng kinh thương chú ý quảng nạp tứ phương lai khách phù hợp. Lấy nam hướng tránh đông bắc, tránh cho mùa hạ bạo phơi cùng mùa đông gió lạnh. nhưng đồng thời cũng muốn ánh mặt trời sung túc. Nói như vậy cửa hàng chính là tốt. Bàn Nhược đi vào Bạc Tần An xem trọng kia gian. Này gian mặt tiền cửa hiệu ước có 300 nhiều mét vuông. Ở vào đường phố đệ nhất gian, bên cạnh là một cái bốn ngã rẽ. Theo lý thuyết nơi này hẳn là lượng người lớn nhất địa phương. Phong thủy thực hảo mới đúng. Nhưng là, Bàn Nhược chiều bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy này cửa hàng phía tây cách đó không xa có một cái rất lớn ống khói. Kia ống khói tựa hồ là nhà xưởng, vẫn luôn mạo hiểm hắc khí. Ở phong thủy học chung, có hắc khí bay tới cửa hàng đều không phải là tốt lựa chọn. Bàn Nhược lại nhìn về phía kia bốn ngã rẽ, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều cột mốc đường, không có bất luận cái gì che đậy vật, liền hoa cỏ cây cối đều phi thường thưa thớt. Như vậy giao lộ sát khí thực trọng, này gian mặt tiền cửa hiệu tới gần như vậy giao lộ. Hơn nữa có ống khói khói đen vẫn luôn huân, sẽ ảnh hưởng đến mặt tiền cửa hiệu phong thủy, khiến cho bản thân tốt hơn phong thủy cũng dần dần biến kém lên. Đại sư, ngươi cảm thấy này gian mặt tiền cửa hiệu như thế nào? Bạc Tần An mãn hàm chờ mong hỏi, bạc thúc thúc xem trọng này gian. Bàn Nhược nhận thấy được hắn chờ mong. Đúng vậy, không nói gạt ngươi, ta hướng một cái ở tương quan bộ môn công tác đương bằng hữu cố vấn quá. Nghe hắn nói, nơi này muốn cái rất nhiều nguyên bộ phương tiện, chờ hết thảy đều cái lên, người ở đây khí sẽ thực vượng. Đến lúc đó một cái mặt tiền cửa hiệu một năm thuê cái mấy trăm vạn vấn đề không lớn, bạc Tần An. Nói rất có nắm chắc, xem ra. Hắn theo như lời hai bộ mặt tiền cửa hiệu chung, hắn kỳ thật là tương đối có khuynh hướng này gian. Không ngờ, Bàn Nhược lại lắc đầu, mày nhíu lại, ta không xem trọng này gian, nàng đem nguyên nhân nói ra. Tận lực thông tục dễ hiểu làm Bạc Tần An vừa nghe liền minh bạch. Cho nên nói, này gian mặt tiền cửa hiệu thoạt nhìn thực hảo, kỳ thật sát khí tương đối trọng, mà ta bấm tay tính toán. Cảm giác này chung quanh âm khí so trọng, này chung quanh toàn bộ khu vực phong thủy thoạt nhìn cũng thực bình thường. Không giống như là có thể kiến tạo ra trung tâm thương mại bộ dáng. Cho nên ta hoài nghi, ngươi theo như lời những cái đó căn bản kiến không đứng dậy, Bàn Nhược đối cái này quảng trường ấn. Tượng không thâm, nàng nhớ rõ kiếp trước này người chung quanh khí giống nhau. Hơn nữa mãi cho đến nàng chết thời điểm. Cũng không nghe nói này phụ cận có cái gì trung tâm thương mại. Này cùng chính mình suy tính nhất trí. Bạc Tần An nghe xong nàng lời nói. Một khang nhiệt liệt lập tức làm lạnh đi xuống. Trên mặt hắn nghiêm, hỏi, nơi này thật sự không được. Bàn Nhược nghiêm túc mà lắc đầu. Không được, ta phỏng chừng ngươi nếu mua. Về sau khả năng liền thuê đều thuê không ra đi. Bạc gia người đối Bàn Nhược thập phần tín nhiệm. Nghe xong lời này, mọi người lập tức không có mua này gian mặt tiền cửa hiệu tâm tư. Ngay cả Bạc Hà đều nói, nếu Bàn Nhược nói không được, đó chính là không được. Chúng ta nhìn nhìn lại khác đi. Cũng đúng, Bạc Tần An nói xong, mang theo các nàng lại đi xuống cái địa chỉ, ở vào thành đông phố buôn bán. Cái này phố buôn bán cũng là sắp tới mới vừa khai phá. Ở vào thành đông khu mới trung tâm khu vực. Nhưng mà vấn đề là, thành đông khu mới thuộc về bổn thị tân khai phá khu vực, còn không có chân chính phát triển lên, bởi vậy nơi này tuy rằng nguyên bộ phương tiện đều đầy đủ hết. Nhưng là bởi vì nhân khí không vượng, tiểu khu vào ở suất không cao, bởi vậy, nơi này cửa hàng mua người cũng không nhiều, đây cũng là Bạc Tần An cũng không thực xem trọng nơi này nguyên nhân. Tuy rằng bằng hữu kiến nghị hắn mua nơi này. Nhưng hắn vẫn luôn ở do dự, Bàn Nhược nhìn phụ cận, kỳ thật không cần phải xem phong thủy, cái này địa phương nàng ấn tượng rất sâu, kiếp trước nàng cũng cảm thấy nơi này phi thường hẻo lánh. Lúc trước tất cả mọi người đều cảm thấy thành đông khu mới nơi nào sẽ có người tới. Không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm thời gian, nơi này che lại một cái CBD, rất nhiều công ty lớn thêm lại đây. Này cũng liền kéo rất nhiều bạch lĩnh lại đây thuê nhà. Không nghĩ tới, vốn dĩ không ai trụ khu vực, thế nhưng dần dần trở nên một phòng khó cầu. Tương ứng, này chung quanh quảng trường cũng chậm rãi phát triển lên. Theo lý thuyết, nơi này không có khả năng do trung tâm thành phố phố Phô Vượng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nguyên nhân chính là vì nơi này ly trung tâm thành phố xa. Cho nên này phụ cận người đều lười đến hướng trung tâm thành phố chạy. Mà này phụ cận nên có nhãn hiệu đều có. Bởi vậy, tất cả mọi người đều nguyện ý gần đây đi dạo phố. Không mấy năm, nơi này cửa hàng càng ngày càng nhiều. Thế cho nên Bạc Tấn An hiện tại không xem trọng này gian cửa hàng. Ở đời sau đều mở ra thực chư danh thức ăn nhanh xích nhãn hiệu. Đại sư, nơi này được không? Bạc Tấn An mang nàng nhìn cửa hàng đệ nhất gian. Cùng phía trước kia gian không sai biệt lắm. Phong thủy không tồi, diện tích đại khái có 400 bình phương. Bàn Nhược gật gật đầu, nói, nơi này phong thủy hảo. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn nhân khí không vượng, nhưng không ra 3 năm, nơi này tiền thuê sẽ ít nhất phiên 5 lần, nghe xong lời này. Bạc Tần An tức khắc tinh thần tỉnh táo. Thật vậy chăng, nếu là thật giống ngươi nói như vậy, vậy thật tốt quá, kẻ có tiền cũng không có ngại tiền nhiều. Là, nơi này một bộ muốn bao nhiêu tiền? Bàn Nhược hỏi, ta xem trọng này gian 2.500.000. Nếu là tìm bằng hữu giới thiệu một chút, đại khái có thể tỉnh cái trăm tới vạn, như là đối diện kia gian diện tích hơi nhỏ cái mấy chục bình phương. Đại khái giá bán ở 2.000.000 tả hữu, Bạc Tần An nói. Bàn Nhược nhìn về phía này gian mặt tiền cửa hiệu đối diện kia gian phòng ở. Cũng là ở đầu phố, cũng là ở đệ nhất gian, phong thủy cũng thực hảo, ngày sau phát triển cũng hảo. Như vậy mặt tiền cửa hiệu bất chính là chính mình đang tìm kiếm sao? Thấy nàng nhìn chằm chằm vào kia phòng ở xem, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cũng mang theo khát vọng. Bạc Tần An trong lòng chấn động, trong lòng bỗng nhiên có cái lớn mật đoán rằng, chính là hắn lập tức lại lắc đầu. Tuy rằng Bàn Nhược đoán mệnh rất lợi hại, nhưng là này 2.000.000 cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới. Nàng mới chỉ có 17 tuổi, sao có thể có nhiều như vậy tiền đâu? Nhưng rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Đại sư, ngươi cũng tưởng mua này cửa hàng. Bàn Nhược không có phủ nhận, nàng sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không cảm thấy 17 tuổi cao trung sinh mua cái 2.000.000 mặt tiền cửa hiệu là cỡ nào. Dọa người sự tình, nếu là thứ tốt, ta đây khẳng định sẽ không chắp tay nhường cho người khác. Bạc Hà tuy rằng biết Bàn Nhược lợi hại, nhưng không nghĩ tới, nàng có nhiều như vậy tiền, nàng kinh ngạc mà giữ được Bàn Nhược, hỏi, Bàn Nhược, ngươi cũng quá lợi hại đi, cư nhiên có nhiều như vậy tiền. Bàn Nhược cười cười, cũng là vừa khéo, trước đó vài ngày nhạt của hời bán cái giá tốt nhạt của hời. Lần trước ngươi đổ thạch cũng đánh cuộc chúng, hiện giờ nhạt của hời cũng nhặt được bảo vật, ngươi nói cho ta. Ngươi còn có cái gì làm không được? Bạc Hà vẻ mặt sùng bái mà nhìn chính mình bạn tốt. Nhặt của hơi, đổ thạch, còn đều trúng. Nghe xong lời này, Bạc Tần An tức khắc hướng nàng đầu lấy kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Này tiểu cô nương đến không được, còn tuổi nhỏ, nguyên tưởng rằng tuy tiện tính cái mệnh là có thể nhập chướng mấy chục vạn. Đã đủ lợi hại, ai biết, chút tiền ấy nhân ra căn bản không để vào mắt. Này cũng không phải nhân gia chủ yếu thu vào nơi phát ra. Liền nói nhạt của hơi chuyện này, kia không cái thật công phu, sao có thể như vậy dễ dàng mà nhạt được. Lại nói tiếp, cô nương này cùng Bạc Hà giống nhau đại, đều còn không có thành niên đâu. Hiện tại là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra cái 2.000.000 mua bề mặt. Chờ nàng trưởng thành còn có thể lợi hại. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình 40 tuổi xuất đầu. Kiếm lời nhiều như vậy thân gia, đã là không tồi, ai biết, sóng sau đè sóng trước, nguyên lai, hắn này tư bản tích lũy tốc độ căn bản không đủ xem. Nghĩ vậy, hắn càng kiên định muốn cho Bạc Hà cùng Bàn Nhược hảo hảo ở trung tâm tư. Nếu ngươi tưởng mua, ta đây cùng bằng hữu cùng nhau nói, làm hắn cho chúng ta nhiều tiện nghi một ít, Bạc Tần An đúng lúc mà bán cái hảo. Hành, vậy phiền toái Bạc thúc thúc. Bàn Nhược không có chối từ. Mua phòng sự tình nguyên cũng không như vậy nhanh chóng, nhưng là bàn nhược bởi vì ngày thường muốn đi học, không như vậy nhiều thời gian. Bởi vậy Bạc Tấn An liên hệ Hảo, bên kia nói có thể cho nàng tiện nghi cái 150 vạn sao. Nàng không nói cái gì nữa, lập tức liền đem tiền trao. Bạc Tấn An xem nàng soát tạp trả tiền tư thế, kia dứt khoát nhanh nhẹn, vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Nơi nào như là mua 2.000 vạn phòng ở, kia quả thực tựa như ở siêu thị soát mua sắm tạp giống nhau tùy tiện. Bạc Tấn An nội tâm cảm thán một phen, hắn cũng móc ra tạp, lại chỉ trước thanh toán tiền đặt cọc, trên thực tế dư lại tiền, hắn còn phải về công ty chướng thượng lấy. Không chỉ có như thế, hắn tính toán chỉ phó đầu phó, không có biện pháp, thương nhân vĩnh viễn đều thiếu tiền. Hắn đâu giống bàn nhược như vậy hào khí, một soát khai 2.000 vạn không có, đôi mắt chớp đều không nháy mắt, cứ như vậy, bàn nhược ở cái này cuối tuần, mua được trong cuộc đời đệ nhất gian nhà mặt tiền, nàng thiêm hảo hợp đồng, ở bán lâu tiểu thư cực kỳ hâm mộ tán thưởng trong ánh mắt đi ra bán lâu bộ. Ai ngờ, mới ra môn, liền nghe Bạc Hà chỉ vào cách đó không xa, nói, bàn nhược, ngươi xem. Ta thần tượng, bàn nhược ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Hoắc Ngộ Bạch đang đứng ở một đám người trung gian. Trong đám người, hắn dáng người đứng thẳng, ngoại hình xuất chúng, liếc mắt một cái khiến cho người chú ý tới. Bạc Hà tiếp theo cảm thán, cũng không biết sao, thần tượng mỗi lần xuất hiện, rõ ràng bên người còn có như vậy nhiều người. Ta lại cảm thấy... Mặt khác tất cả mọi người bị đánh mosaic giống nhau, bàn nhược tuy rằng cảm thấy Bạc Hà thái độ có chút khoa trương, lại không thể không thừa nhận nàng nói thực chuẩn xác. Đúng vậy, có đôi khi thật sự đồng tình hắn bên người những người đó. Rõ ràng đủ xuất sắc, lại bị hắn một sấn, liền trở nên cùng phông nền giống nhau. Tỉ như nói Triệu Minh Viễn, gác một bên xem, Triệu Minh Viễn là thực chọc nữ hài tử thích loại hình. Nghĩ đến chính mình hạ quyết tâm muốn ly Hoắc Ngộ Bạch xa một chút, bàn nhược liền chuẩn bị mau rời khỏi nơi này. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch lại bỗng nhiên quay đầu tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Bạc Hà thấy hắn nhìn qua, chiều hắn nhìn nhìn, lại nhìn chằm chằm bàn nhược nhìn một hồi, lúc này mới nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói, bàn nhược. Ta như thế nào cảm thấy hôm nay thần tượng xem người ánh mắt có điểm không giống nhau. Bàn nhược sụ mặt không có lên tiếng. Bạc Hà tiếp theo cân nhắc nói. Ta cũng không nói lên được. Tổng cảm thấy hắn từ trước xem người. Tuy rằng khiêm khiêm có lễ. Lại cũng chưa thật sự đem người xem đập vào mắt. Nhưng là hắn hôm nay xem người ánh mắt. Thật giống như cầm đao lập tức liền phải làm thực nghiệm. Mà ngươi chính là kia thực nghiệm tiêu bản giống nhau, mục tiêu minh xác, trong tay đao rơi xuống đi đều sẽ không có thiên, nghe xong nàng hình dung. Bàn nhược mày nhíu chặt, nguyên tưởng rằng chỉ có Cố Hề Hề không đáng tin cậy. Không nghĩ tới Bạc Hà trong xương cốt cũng cùng Cố Hề Hề giống nhau. Bạc Hà, người bị Cố Hề Hề dạy hư, cái này kêu cái gì hình dung từ tiêu bản. Nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch lại không có gì liên quan, vì cái gì Hoắc Ngộ Bạch phải tốn thời gian tới nghiên cứu nàng. Bàn nhược quyết định làm như không thấy, nàng lôi kéo Bạc Hà tính toán chiều Bạc Tấn An xe đi đến. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch lại phảng phất biết nàng chú ý giống nhau. Hắn ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chiều nàng đi tới, hết chương.